Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 636, hình thái ban đầu của Trần Độn. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, ngồi xổm chỗ lỗ thủng của cứ điểm, Hyuga Kagami một bên vuốt ve mấy mảnh vỡ không đồng đều. Một bên thầm nghĩ, dạng lực phá hoại trong nháy mắt thế này, hẳn là Trần Độn không thể nghi ngờ. Nhưng sao lại khác với Trần Độn của Tsuchikage đệ tam nhiều như vậy nhỉ? Chấm, sự việc ngoài ý muốn vừa rồi chỉ vẻn vẹn xảy ra trong nháy mắt. Dù là ninja có thực lực cực mạnh như Hyuga Kagami, cũng có chút bất ngờ trở tay không kịp, hoàn toàn không kịp ngăn cản, thì tất cả đã phát sinh, uy lực cũng lớn đến kinh người. Phải biết bất luận là khu vực sân luyện tập Hyuga Kagami đứng lúc ấy, hay là khu vực phần đỉnh trên sân luyện tập, thì trước đó đều đã được Hyuga Kagami cải tạo và gia cố qua. Nhưng những khu vực đã được cải tạo và gia cố này, lúc phát sinh ngoài ý muốn, vậy mà vẫn bị xuyên thủng trong nháy mắt tựa như khối đậu hù. Không những thế, ngay cả kết giới của cứ điểm không trung cũng chẳng khác mấy. Một giây cũng không chống đỡ nổi, nháy mắt đã bị công phá. Ở trong đó hiển nhiên có nguyên nhân là do công kích phải nhận là từ bên trong. Nhưng cho dù lực phòng ngự từ bên trong khá thấp, nhưng có thể bị đánh nát trong nháy mắt, cũng đã nói lên uy lực của cái ngoài ý muốn hồi nãy kinh khủng cỡ nào. Huyết kế giới hạn bình thường căn bản làm không được loại trình độ này. Chỉ có huyết kế đào thải, thứ bao trùm trên huyết kế giới hạn, sinh ra nhờ kết hợp ba loại chakra mới có thể đạt được lực phá hủy cỡ này. Chẳng lẽ nguyên nhân là do tỷ lệ? Nghĩ tới nghĩ lui, Hyuga Kagami cảm thấy cái ngoài ý muốn vừa rồi kia có dấu vết không tương xứng với Trần Độn mà hắn biết. Hơn phân nửa là vì tỷ lệ dung hợp ba loại thuộc tính chakra thổ, hỏa, phong không đúng lắm, đối với tầm quan trọng của tỷ lệ dung hợp chakra. Kẻ tu luyện qua quá nhiều loại huyết kế giới hạn như Hyuga Kagami biết rõ hơn ai hết. Nhưng bởi vì huyết kế giới hạn chỉ cần dung hợp hai loại thuộc tính chakra. Muốn biết tỷ lệ dung hợp đúng đắn là gì, thì chỉ cần làm nhiều lần là có thể tìm ra tỷ lệ dung hợp ổn định nhất, cho hiệu suất cao nhất, cho nên từ trước tới nay Hyuga Kagami không có quá để ý đối với cái này. Nhưng Trần Độn lại không giống. Bởi vì Trần Độn là huyết kế đào thải cần dung hợp ba loại thuộc tính chakra. Mặc dù nhìn qua chỉ nhiều hơn huyết kế giới hạn một loại chakra. Nhưng chính vì nhiều thêm một loại chakra cần dung hợp này, khiến cho hạng mục tỷ lệ tổ hợp phức tạp lên rất nhiều. Rất nhiều, hơn nữa bởi vì huyết kế đào thải cũng đã tiếp cận cực hạn dung hợp chakra mà một ninja có thể nắm giữ. Cho nên nó khó hơn nhiều so với huyết kế giới hạn. Mỗi một lần sai lầm, đều có khả năng tạo thành ngoài ý muốn khó có thể đoán trước như vừa rồi. Cho nên nếu muốn lục lọi ra tỷ lệ dung hợp ổn định, thì độ phiền toái và nguy hiểm sẽ hơn xa huyết kế giới hạn. Hừm, lúc trước người khai phá Trần Độn có thể tìm ra tỷ lệ dung hợp lý nhất. Có lẽ nhân tố vận khí cũng chiếm không ít nha. Bất luận người khai phá Trần Độn lúc đầu là may mắn một hai lần liền tìm ra tỷ lệ dung hợp tốt nhất cho Trần Độn, hay là lần lượt trải qua từng cái ngoài ý muốn mới tìm ra, thì chỉ cần việc hắn còn sống để lưu truyền lại cho đời sau, cũng đã nói lên hắn may mắn tới cỡ nào, mà để khai phá ra huyết kế đào thải, thứ đạt tới cực hạn của ninja, thì may mắn đúng là thứ không thể thiếu. Loại thời điểm này liền thấy rõ chỗ tốt của việc truyền thừa rồi. Nếu có Onoki ở bên cạnh hướng dẫn, Hyuga Kagami liền có thể bớt đi không ít đường vòng vèo. Bớt đi không ít nguy hiểm, nhưng Hyuga Kagami không có đánh chú ý tới Onoki, bởi vì tu luyện Trần Độn là để khai phá cái thổ độn nhân bản thể số 2 này. Chứ không phải là để nắm giữ Trần Độn để chiến đấu. Mục đích của Hyuga Kagami là muốn lấy được một bộ thổ độn phân thân có cường độ và độ hòa hợp linh hồn hợp cách. Mà quá trình tu luyện tìm tòi tỷ lệ dung hợp ra Trần Độn tốt nhất, trên thực tế chính là một loại phương thức khai phá cái thổ độn nhân bản thể này nhanh nhất. Nó cũng giống như tu luyện, bát môn độn giáp, có tác dụng giúp hắn nắm giữ càng tốt âm độn bản tôn vậy. Sau khi tiến hành đơn giản tu bổ một phen đối với cứ điểm, Hyuga Kagami liền ngồi lên con chim đất sét bay tới trên một tòa hoang đảo gần đó. Trước đó cái ngoài ý muốn kia, từ góc độ nào đó mà nói, chứng minh Hyuga Kagami cũng đã làm được dung hợp tính chất ba loại chakra thổ, phong, hỏa, cho nên hắn quyết định rèn sắt khi còn nóng. Thừa dịp trạng thái linh cảm vừa mới dung hợp ba loại thuộc tính chakra còn không có hoàn toàn biến mất, liền ra thêm chút lực, để thân thể mình ghi nhớ thật kỹ loại trạng thái này. Hạ xuống một bờ cát rộng rãi thoáng đãng, Hyuga Kagami liền ném túi nhẫn cụ lên người con chim đất sét. Sau đó ra hiệu cho nó bay lên không trung, có cái ngoài ý muốn trước đó, hắn cũng không dám đem theo vật phẩm nguy hiểm như đất sét nổ bên người lúc tu luyện trần độn. Nếu lúc tu luyện lại phát sinh ngoài ý muốn lần nữa, không cẩn thận dẫn nổ bọn chúng, vậy hắn thật sự sẽ thi cốt không còn. Phù, làm xong tất cả chuẩn bị, Hyuga Kagami thở ra một hơi, lần nữa bắt đầu dung hợp ba loại thuộc tính chakra thổ, hỏa, phong. Khác với lần trước, lần này dung hợp ba loại thuộc tính chakra có vẻ thuận lợi hơn nhiều lắm. Gần như không phí bao nhiêu công phu, là ba loại thuộc tính chakra đã bắt đầu dung hợp tính chất bên trong cơ thể hắn. Lần này Hyuga Kagami lưu lại tâm nhãn. Hắn đem tỷ lệ chủ thuộc tính thổ điều chỉnh đến mức lớn nhất, rồi chỉ rót chút ít hỏa thuộc tính cùng phong thuộc tính chakra vào. Làm như thế, uy lực chakra trần độn được dung hợp ra mặc dù rất yếu, nhưng tính ổn định cùng tính an toàn nhất định sẽ là mạnh nhất. Dù sao thổ thuộc tính là loại chakra có thuộc tính khá ổn định. Một lát sau, ánh mắt Hyuga Kagami ngưng tụ. Hắn cảm giác được chakra trần độn trong người đã được dung hợp ra đủ nhiều. Lúc này hắn chậm rãi xòe ra bàn tay phải. Chuyện đăng tại BX Ngóc Sách, đem chakra trần độn trong người vừa được dung hợp ra phóng thích ra ngoài từng chút một. Thoáng chốc, trong bàn tay hắn liền xuất hiện một quang đoàn nhỏ lớn cỡ hạt đậu phộng. Sắc mặt Hyuga Kagami vui vẻ. Lúc này liền đem quang đoàn nhỏ như hạt đậu trong tay bắn về phía một cái vỏ sò trên bãi cát. Bụp bụp, quang đoàn đập vào vỏ sò, phát ra tiếng nổ tung nhẹ như bong bóng nổ. Hyuga Kagami ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy vỏ sò bị quang đoàn nện vào, lại không chút hư hao, mặt ngoài thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Tựa hồ vừa rồi chỉ là bị một làn sóng nhẹ đập vào vậy. Sạc, Hyuga Kagami nhất thời có chút dở khóc dở cười. Nhưng nếu có Tsuchikage đệ Tam Onoki ở nơi đây, thì sau khi nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ giật nảy mình. Bởi vì Hyuga Kagami cũng đã chạm đến hình thái ban đầu của trần độn. Quác quác, đúng lúc này, một con nhẫn quạ bóng loáng bay đến hoang đảo, hạ xuống đầu vai Hyuga Kagami, tìm ra tung tích Danzo. Hyuga Kagami thầm vui vẻ trong lòng, mặc dù biết rõ Danzo nhất định sẽ cố ý tiết lộ tung tích trong thời gian gần, để dẫn mình xuất thủ, nhưng càng sớm khóa chặt tung tích Danzo, thì sẽ có thể đoạt lấy vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong mắt lão càng sớm. Nhưng không đợi Hyuga Kagami gỡ xuống quyển trục thông tin trên đùi con nhẫn quạ này, thì lại có một con nhẫn quạ khác bay tới. Lượn quanh đỉnh đầu hắn, Hyuga Kagami vội vàng lấy xuống quyển trục thông tin trên hai con nhẫn quạ. Sau khi nhìn qua, cười nói, có chút ý tứ, cách chương.